Lê Phong nổi giận. Lê Phong trở lên phòng giấy. Trong phòng, cái hương phấn của người đẹp vẫn chưa phai. Cũng như trong tâm tưởng của anh, hình ảnh Mai Hương vẫn còn đầm thắm. Anh đứng lại trước gương treo cạnh lối ra và nhìn dáng mình soi trong đó. Đầu trơn mượt, nét rắn rỏi và hình như trên miệng, trong mắt, không thiếu vẻ tình tứ của một thứ đẹp trai tráng. Lê Phong tự thấy lúc đó mình cũng có duyên. Nhưng anh khoát tay, thầm bảo mình là đồ tồi, rồi mạnh mẽ bước tới bàn giấy. Rồi hãy si tình Lê Phong ạ. Bây giờ là lúc cần phải khám phá các việc kỳ dị. Trong các việc kỳ dị, việc giáp mặt Mai Hương là điều anh nghĩ đến trước hết. Mắt Lê Phong lại dịu dịu, lại mơ mộng. Anh chúm chím cười trong cái ghế trước bàn giấy, trong cái mép bàn mà đôi bàn tay ngọc đặt khoảng 15 phút trước. Nhớ cả chỗ người thiếu nữ đặt cái ví đầm. Tâm trí người thiếu niên vẫn còn dư âm của lúc gặp gỡ quái lạ và êm ái vừa rồi. Bỗng nhiên khi để mắt tới cái phong bì đựng chiếc kim tim anh bắt được trong trường cao đẳng, Lê Phong có vẻ sửng sốt. Mắt anh đã quen quan sát nên nhận được những điều rất tỉ mỉ mà những mắt người khác bỏ qua. Anh thấy hình như cái phong bì trước mắt anh lúc nãy cũng màu vàng phớt, cũng khổ thường, nhưng không phải là cái phong bì anh vẫn đặt ở đây. Càng nhìn càng thấy rõ sự đổi khác. Lê Phong lo sợ, nghi hoặc, cầm lên coi. Anh giật mình, cái phong bì nhẹ không? Ngón tay anh run rẩy nắn thử coi, cái kim tim đựng trong đó không còn nữa. Lê Phong tưởng chừng quả tim xe hẳn lại. Anh vội mở mép giấy ra, thì trong phong bì có một mảnh giấy nhỏ. Trên mặt giấy, mấy hàng chữ gãy nét, vạch bằng bút chì. Ông Lê Phong, mượn tạm ông cái phong bì cũ và cái tang vật giết người đựng trong đó. Cảm ơn, Mai Hương. Và ở dưới, nhỏ hơn, mấy dòng chữ viết theo lối thường. Lại cảm ơn ông đã sẵn lòng tin cái kịch tôi đóng trước mặt ông vừa rồi. Và xin ông đừng đuổi theo thủ phạm nữa, vì ông không bắt được thủ phạm đâu. Mai Hương. Lê Phong ơi, mi thật là đồ tồi, mi thật là đồ ngu ngốc. Đó là những tiếng mà ta có thể coi là tiếng lương tâm của Lê Phong tự mắng anh ta. Những tiếng ấy rõ rệt khe khắc, hùng hồn đến nỗi Lê Phong cứ lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại hoài. Đồ tồi, đồ ngu ngốc. Rồi lại tiếp, để cho nó lừa dối, nó giễu cợt, nó coi là đứa trẻ, mà lại là một đứa trẻ khờ dại, đần độn, xuẩn ngốc, khốn nạn. Ồ, Lê Phong, Lê Phong, đi về làm một anh mê gái, một anh văn sĩ tầm thường còn hơn. Nhưng Lê Phong không đi về làm văn sĩ quèn. Lê Phong vẫn ngồi yên và đọc lại tờ giấy của Mai Hương lần nữa. Lần này thì nó cho mình biết tay đáo để của nó. Lần này nó không giấu giếm. Nó ký tên cẩn thận, rồi lại cho biết cả nét chữ của nó nữa. Nó thách mình đấy. Nó chửi vào mặt mày đấy. Lê Phong à, rõ nhục chưa? Rồi anh quắt mắt, nhìn vào cái gương treo. Thấy vẻ giận dữ ghê gớm của mình, thì biểu dài cái môi dưới ra, cười gằn. Đáng ghét chưa? Đồ khốn nạn. Tuy sự căm tức làm anh không nhịn được, nhưng lòng tự ái của Lê Phong cũng cho những lời mắng mỏ vừa rồi là quá đáng. Anh trấn tĩnh lại và nghĩ thầm. Mình ngu ngốc thật, nhưng thử xem con quái ấy nó lấy cái kim tim để làm gì? Nó có ý gì nhỉ? Hung thủ tìm cách làm biến tan vật đi chăng? Hay nó dùng một cái mưu thâm hiểm gì nữa? Rồi Lê Phong khoanh tay lại, mảnh giấy tuy vẫn để trước mặt, nhưng mắt anh cũng nhắm lại. Cứ thế trầm ngâm mãi đến nửa giờ đồng hồ. Mặt anh đỏ vì giận, sau dịu dần dần. Hai gò má lúc đó cũng ửng hồng, nhưng đó là vì tâm trí anh đương bị kích thích. Trong Lê Phong chẳng khác gì một pho tượng. Người thoạt vào thì tưởng là anh ngồi và ngủ. Nhưng ai biết anh lâu thì hiểu là Lê Phong theo phép tĩnh tọa, đang lắng hết tinh thần, hết tâm trí, hết nghị lực để xét một việc khó giải hay để lập mưu cơ. Lúc Lê Phong mở mắt hít mạnh hơi đầy ngực để thở ra một tiếng rất dài là lúc tâm trí anh đã minh mẫn và bình tĩnh như thường. Câu chuyện được đọc vừa rồi, anh không để bận tâm đến lòng và đã bắt đầu tìm ra được một vài manh mối. Lê Phong cầm mảnh giấy lên, đọc lại những dòng chữ của Mai Hương. Mắt có vẻ đăm đăm hơn là căm tức. Đôi mắt anh trước còn chăm chú, sau bóng láng, sau cùng dính lấy mảnh giấy như người thấy một việc rất kỳ quái. Tay anh run lên, mắt anh cũng hình như rung động lên. Thốt nhiên, anh cùng đứng dậy với tiếng cười rất to, tiếng cười ghê gớm kinh rợn, ròn rã, kỳ dị mà từ xưa đến nay chưa ai nghe thấy ở miệng anh phát ra. Rồi vẫn quắt mắt, nhìn mảnh giấy trên tay, Lê Phong cắn chặt răng lại, nói một câu tiếng Pháp. Được lắm, được lắm, cô em bé nhỏ của tôi à, cô đóng kịch giỏi thì tôi đóng lại giỏi hơn. Rồi cô xem, phải rồi cô xem, tôi sẽ tìm được cô, tìm được ngay mà cũng không khó nhọc lắm.